Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, Chân Long chi lực. Đế Hoàng nghiệp, đó là tại một mảnh tinh kỳ như rừng, đao quang kiếm ảnh chiến trường, chỉ gặp một lần đại đại, hán, chữ cờ đón gió phấp phới. Trong chiến trường khói lửa dày đặc. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, ẩn ẩn có quái vật khổng lồ biến mất trong đó, một mảnh như là đen kịt thủy triều biển người, bao quanh một chỗ nho nhỏ gò núi. Trên đồi núi, một cái vung vẩy trường thương cự hán, phát ra trận trận gào thét, mỗi một thương vung ra, đều rất giống cuốn lên sóng dữ, đem đếm không hết binh sĩ xoắn thành thịt nát. Cự hán này mặc dù vô cùng dũng mãnh, nhưng là trên người áo giáp cũng đã bị máu tươi nhiễm thấu. Trên thân cắm đầy trường mâu mũi tên, y nguyên nỏ mạnh hết đà. Nhưng dù vậy, chung quanh 10 thước bên trong, vẫn là thây ngã khắp nơi trên đất, không người có thể phá. Tựa như địa ngục sát thần một dạng, chiến trường một chỗ khác trên đài cao, lại có một người khác. Dung mạo tuấn tú, thân hình thon dài, đứng chắp tay, dù bận vẫn ung dung xa xôi lấy cự hán trái đột phải xông. Nhưng không được thoát khốn, máu nhuộm áo giáp, lưu bang tiểu nhi, giấu đầu lộ đuôi, tính cái gì hảo hán, có dám đi ra đánh với ta một trận. Từng đợt tiếng giống, xuyên thấu trùng điệp biển người, nhưng trên đài cao người kia lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ là cười lạnh, ta chính là chân long chi thân, chấp trưởng chân long chi lực, tay cầm 100.000 tinh binh, làm gì cùng ngươi cái này mãng phu chấp nhặt. Kia cự hán mặc dù hung tàn bá đạo, dũng mãnh vô song, nhưng 247 là, tại một đợt lại một đợt binh sĩ trùng kích dưới, rốt cục dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ là trong ánh mắt vẻ không cam lòng. Càng sâu nặng, đi hắn chân long chi thân, đi hắn chân long chi lực, lão tử không phục, lại là một tiếng hét lên, phấn khởi dư dũng, đâm ra một thương, cuốn lên một đạo màu đen vòng xoáy, lập tức xé nát mấy trăm người, nhưng, đã là chân chính nỏ mạnh hết đà, nhìn cự hán cơ hồ bất lực tái chiến, dung mạo tuấn tú trung niên nhân phải tay khẽ vẫy. Một thanh kim sắc trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Lập tức dùng tay mang theo. Hướng phía trong chiến trường bước vào. Đại vương không thể. Cẩn thận cái này cuồng đồ có trá. Bên cạnh thân. Lập tức bước ra hai đạo thân hình ngăn cản. Một là thư sinh yếu đuối. Toàn thân lại tự có một cỗ đao binh khí. Một người khác lại là chân đạp thanh dao. Đồng dạng cầm trong tay bảo kiếm. Trương Lương Hàn Tín, hai người vả lại lui dưới, tay cầm bảo kiếm trung niên nhân khẽ nhíu mày, kia cuồng đồ đã không phục, hôm nay liền để hắn nhìn xem đại biểu cho thiên hạ đến chính chí thuần chân long chi lực. Nguyên lai cái kia thân hình bình thường trung niên nhân, lại chính là hán thất tổ Lưu Bang, không cần phải nói. Kia huyết chiến 100.000 tinh binh khôi ngô cự hán liền nhất định là Tây Sở bá vương Hạng Vũ. Mặc dù biết cảnh tượng trước mắt chỉ là mảnh vỡ ký ức mà thôi. Nhưng thân ở khói lửa cuồn cuộn chiến trường, Tiêu Thiên Y nguyên cảm thấy như là đặt mình vào tu la địa ngục. Chỉ là kia Lưu Bang nhìn tay trói gà không chặt, cùng ma thần Hạng Vũ có khác nhau một trời một vực. Không biết là nào. Vậy mà đem một đời bá chủ dồn đến tình trạng như thế. Với lại, đôi bên lần nữa nâng lên chân long chi lực, Tiêu Thiên có thể chưa quên. Hệ thống nhắc nhở bên trong, chính mình từ Trương Giác ra có được ngọc tỷ truyền quốc chỉ là ngụy vật. Nếu như muốn để nó phát huy ra từng đợt tác dụng, liền cần quán chú chân long chi lực. Chỉ gặp Lưu Bang lấy một văn yếu chi thân, tay cầm bảo kiếm, chậm rãi bước vào chiến trường, sau lưng Trương Lương Hàn Tín hai viên mưu thần võ tướng. Nhưng cũng không có lần nữa ngăn cản chi ý, chỉ gặp Lưu Bang đứng vững, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Bá Vương, nhìn cho thật kỹ, chết tại chân long chi lực dưới, cũng dạy ngươi chết mà không oán. Dứt lời, kim sắc trên trường kiếm đột nhiên dấy lên một đoàn quang diễm, trong nháy mắt hóa là xuyên qua toàn bộ bình nguyên cùng ngàn vạn đại quân kim sắc cột sáng. Đồng thời, cũng tùy tiện xuyên thủng Hạng Vũ kia phảng phất giống như tường đồng vách sắt thân thể. Trăm năm binh qua, liền là kết thúc, Hán thất thiên hạ, như vậy khai sáng, một đoạn này trang cảnh, nguyên lai liền là Lưu Bang khai sáng Hán thất thiên hạ đi qua. Mà kia một đạo trong nháy mắt xuyên qua bình nguyên cùng Hạng Vũ thân thể kim sắc cột sáng, cũng cho Tiêu Thiên lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái kia chính là chân long lực. Tây Sở Bá Vương lấy một địch 100.000 cường hãn lực lượng, vậy mà ngăn không được Lưu Bang một cái văn nhược trung niên huy kiếm một kích. Cái này chân long chi lực, chỉ sợ sẽ là cái này ma huyễn tam quốc thế giới bên trong nhất CCFC, cường đại, nhất bá đạo lực lượng. Đây là Tiêu Thiên cho ra kết luận. Trong tầm mắt, nội dung cốt truyện còn tại tiến lên. Thân thể bị kim sắc cột sáng xuyên qua, lồng ngực bên trên lưu lại một cái hang lớn, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Thời khắc này Tây Sở Bá Vương chính ngơ ngác nhìn chăm chú lên máu tươi cuồng phún vết thương, toát ra một tia buồn tổn thương cùng bất đắc dĩ. Đây chính là chân long chi lực sao? Lão Thiên, ngươi sao mà bất công? Ta Tây Sở Bá Vương tung hoành cả đời, lực bạt núi non, vậy mà ngăn không được Lưu Bang tiểu nhi tiện tay một kích. Không có chân long chi lực, quả nhiên liền không cách nào đạt được thiên hạ sao? Vì cái gì? Cái này lực lượng không thuộc về ta. Ta không cam tâm, không cam tâm. Lần nữa phát ra rung trời cuồng hống, phấn khởi dư dũng, lần nữa rảo sát hơn 10 người một đời bá chủ. Thần ma cự hán, rốt cục quỳ rạp xuống đất, như là sơn nhạc sụp đổ, âm vang ngược lại dưới. Chỉ có kia một thanh xuyên qua mấy người bá vương thương, đâm sâu mặt đất, ông ông tác hưởng, phảng phất tại cảnh cáo lấy sở hữu người. Chủ nhân của nó đã từng là cỡ nào uy vũ bá đạo, khí thôn sơn hà, cuối cùng đem trận này chiến loạn lắng lại. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra một tiếng cảm khái. Đại vương nịnh nọt thiên vận, bảo hộ chúng sinh, cái kia làm khai sáng đại hán vạn thế giang sơn, thành tựu đế hoàng nghiệp. Chúc mừng đại vương chấp trưởng chân long chi lực, thành tựu đế hoàng nghiệp. Chúc mừng đại vương chấp trưởng chân long chi lực, thành tựu đế hoàng nghiệp. Lấy Trương Lương Hàn Tín cầm đầu, một mảnh màu đen thủy triều lập tức phủ phục tại trung niên nhân sau lưng, đem hắn bình thường phổ thông thân hình cũng làm nổi bật đến vô cùng cao lớn. Đế hoàng nghiệp sao? Trung niên nhân khe khẽ thở dài, cái này lại không phải công lao của ta, mà là chân long chi lực lựa chọn ta. Nay đại hán nhất thống trung nguyên, nguyện chân long chi lực vĩnh thế bảo hộ, bảo đảm ta Lưu thị giang sơn không ngại. Câu nói kế tiếp, thanh âm đã càng lúc càng thấp, chỉ có thân ở người đứng xem Tiêu Thiên mới có thể nghe rõ. Cái này không chỉ là một đoạn đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện, càng là một cái vô cùng trọng yếu nhắc nhở. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, chân long chi lực vậy mà như thế trọng yếu, liền ngay cả Tây Sở Bá Vương như thế vũ dũng đều không thể cùng nó chống lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ta suy đoán đến không sai, chân long chi lực sẽ chỉ ở Hán thất hậu đại bên trong truyền dưới. Không biết rõ chúng ta làm là người chơi muốn như nào thu hoạch được cái này chân long chi lực. Một đoạn nội dung cốt truyện kết thúc, ký ức mảnh vỡ dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiêu Thiên mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã trở lại Long Trì thôn trước thâm cốc bên trong. Kia phục sinh sau Hạng Vũ, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, có chút không cam lòng, ngẩng đầu thời khắc, cũng vừa hay nhìn thấy đứng vững vàng tại cốc khẩu Tiêu Thiên. Lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Cuồng đồ phương nào, dám triệu hoán tại ta. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.